Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 351, lượng sản xuất. Góc truyện audio.com. Chấm, trong sự quản lý cẩn thận, siêu khoa học của Ninh Tương Y, củ khoai đã nở hoa. Nàng hầu như ngày nào cũng ở trong lều lớn, đo lường số liệu, khảo sát tình huống sinh trưởng. Đây đều là những kinh nghiệm cần thiết cho đại dục về sau. Còn chuyện thành lập chuồng ngựa Tam Quốc thì giao cho Long Thành Vô Cực đi làm. Dù sao thư của nàng đã đưa đi. Một phong đi Ngọc Hành. Một phong đi Đại Dục. Tin rằng sau lâu Diệp đáp ứng, Tam Quốc liền có thể tốt đẹp thảo luận về chi tiết quy tắc. Mà Ninh Tương Y làm có hiệu quả, liền muốn yêu cầu Long Thành Vô Cực hào phóng một chút. Đem loại ngựa ưu tú truyền bá ra. Chí ít bảo đảm nâng cao được chất lượng ngựa của 18 chuồng ngựa Tam Quốc. Cũng không phải yêu cầu quá đáng. Cho nên Long Thành Vô Cực vung tay lên. Liền đáp ứng. Đạt được cho phép của hắn. Ninh Tương Y liền không nói nhiều. Tiếp tục trông coi tiểu mầm hoa của nàng. Mà khoai tây xem xét chính chủng loại cải tiến sau hậu thế là cao sản. Nàng ban đầu chỉ có 20 củ khoai tây. Dùng 15 củ, sau khi nảy mầm cắt ra được 100 miếng. Nếu dựa theo tiêu chuẩn sản lượng, mỗi một hộ sẽ có 4 đến 8 củ khoai tây. Còn không tính những củ ban đầu kia, nàng sẽ có gần ngàn củ giống. Nghĩ thôi đã phấn khích, chờ đến ngày nó trưởng thành lại càng nghiêm túc hơn. Mấy đại thần quan trọng của Lâu Diệp đều đến đây. Đầu tiên muốn xem bọn họ có thực sự trồng được lương thực hay không. Thứ hai muốn biết Ninh Tương Y làm được những gì nàng nói. Cái này mới là quan trọng nhất. Bản thân Ninh Tương Y cũng rất căng thẳng. Lúc này lều ra mở ra. Mọi người chỉ nhìn thấy mầm cây chứ không nhìn thấy quả đâu. Ngay cả Long Thành Vô Cực cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ cái mầm này chính là đồ ăn? Ninh Tương Y cười. Thần thần bí bí nói. Quả của nó ở dưới đất. Một câu. Khiến mọi người đều kinh ngạc, mà Ninh Tương Y đã tay chân sẵn sàng chuẩn bị nhổ mầm. Sẽ có bao nhiêu sản lượng trong lòng nàng cũng không biết được. Bởi vì gấp quá, chính nàng cũng chưa nhìn trộm qua. Sẽ không phải một củ cũng không có chứ. Giờ khắc này, nàng cảm giác như đang đánh bạc. Lần đầu tiên hết lòng lo lắng như vậy. Tuyệt đối không được cho ta mất mặt. Nghĩ như vậy. Ninh Tương Y đưa tay nắm một gốc mầm nhổ ra bên ngoài. À, cũng nặng lắm, nàng nhổ lên hoàn toàn. Mà giờ khắc này, nàng vui đến phát khóc. Có 8 củ, không tính củ giống kia. Một gốc mầm vậy mà có 8 củ. Tất cả mọi người vây quanh nhìn. Mà Long Thành Vô Cực kinh ngạc nhất. Bởi vì trong tay Ninh Tương Y có bao nhiêu hạt giống hắn biết rõ ràng. Thời gian ngắn ngủi 3 tháng. Vậy mà có thể trồng ra nhiều củ như vậy. Ánh mắt hắn quét qua. Hơn 100 gốc mầm. Nếu mỗi một gốc đều có sản lượng cao như vậy. Nói cách khác nàng dùng 10 hạt giống trong tay. 3 tháng lại đạt được gần ngàn củ. Cái này không thể dùng cao sản để hình dung nữa. Quả thực chính là động trời. Không ít đại thần khiếp sợ không thôi. Mà kinh hãi nhất là mấy tên nông phu. Bọn họ nhìn thấy kết quả như vậy. Đột nhiên quỳ xuống. Tiểu nhân không muốn thù lao. Cây thần như thế. Vương có thể bạn cho học tiểu nhân mấy củ hay không? Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Bọn họ mới là người biết giá trị nhất. Một khi có được cây này. Thì một năm sau bọn họ không cần chịu đựng nỗi khổ vào mùa đông nữa. Long Thành Vô Cực lúc này mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Hắn nhìn Ninh Tương Y một chút. Vung tay lên liền đồng ý. Ý định của hắn cũng chính là đem những cây này ban cho dân chúng. Để bọn họ không cần chịu đói. Chấm. 1000 hạt giống nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Nhưng nếu như mỗi một củ đều tiến hành thúc mầm. Thành mấy ngàn hạt giống. Tái sinh lại mạnh. Bây giờ chính là cuối tháng tư, thời tiết thích hợp để trồng. Mấy tháng về sau, sẽ thành bao nhiêu sản lượng? Bảo đảm làm tốt một chút. Sang năm, Lâu diệp của bọn họ sẽ không cần chịu đựng đói khổ trời đông. Đang lúc mọi người vui mừng hớn hở, Ninh Tương Y cúi đầu từng bước rút ra. Hầu như mỗi một gốc đều là cao sản. Ở trong đó cũng một phần nhờ tác động của nàng, và cùng quan hệ chủng loại của nó. Thứ này chịu rét, mạnh mẽ, mấy năm về sau, lâu diệp đến sẽ không còn người chết đói vào mùa đông. Lại càng không có người vì đói vượt biên kiếm tiền. Cái này, chính là lý do nàng đến lâu diệp, cũng là chuyện nàng muốn làm nhất. Long Thành vô cực không từ ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng của mình. Toàn bộ lều vải đều đầy ắp người. Khắp nơi đều là giọng nói vui sướng. Nhưng hắn lại chỉ muốn để ở bên cạnh Ninh Tương Y, cùng với nàng cùng nhau nhổ từng mầm cây lên. Ninh Tương Y trong lòng rất vui mừng. Nhưng sự vui sướng của nàng liền bị đám tiếng hoan hô của mọi người che giấu. Mà trước khi có sự vui sướng đó, là nhiều mỏi mệt. Khoảng thời gian này nàng ngủ không được ngon giấc. Mỗi ngày đều nhớ nơi này. Bây giờ chỉ muốn làm xong liền đi ngủ một giấc. Mọi chuyện chờ tỉnh dậy nói. Không vui à? Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng. Trong sự huyên náo, Long Thành vô cực thấp giọng hỏi. Ninh Tương Y quay đầu nở nụ cười. Rất vui, chỉ là ta có chút mệt mỏi. Giọng nói của nàng vừa hồn nhiên có chút buồn ngủ. Mà Long Thành vô cực cũng thấy nàng hốc mắt tím xanh. Trong lòng đau xót, liền vội vàng kéo tay nàng. Hắn sao có thể quên mấy ngày nay Ninh Tương Y đã có bao nhiêu lo lắng. Thật sự, hắn quá sơ ý, đi nghỉ ngơi. Nơi này có ta lo. Thế nhưng là, Ninh Tương Y vẫn là không yên lòng. Đây đều là tâm huyết mấy tháng nay của nàng. Thấy nàng không nghe lời, Long Thành vô cực lôi mạnh nàng dậy. Vốn đã không nghỉ ngơi tốt, lại bị kéo quá mạnh. Đầu nàng choáng váng một trận rồi ngã quỵ. Được Long Thành vô cực một tay đỡ lấy. Đám người nghe lệnh, hắn hô một tiếng, vươn khắp lều lớn tiếng nói mừng rỡ ngừng lại. Tất cả mọi người ra ngoài, vây quanh lại nơi này. Không có ý chỉ của ta, ai cũng không cho phép đi vào. Đám người vội vàng tuân lệnh. Đúng thật, trên mặt đất đều là vàng bạc, không thể dẫm bừa. Bọn họ vui vẻ lui ra ngoài. Nhìn thấy Ninh Tương Y, từng ánh mắt đều mang vẻ ấm áp, giống như đang nhìn con gái ruột. Thấy người đều đi, Ninh Tương Y còn muốn đem hạt giống trên mặt đất thu lại, thì bị Long Thành vô cực chặn ngang bế lên. Ngươi làm gì? Nàng giật mình. Ta còn có việc chưa làm đâu. Nhưng Long Thành vô cực hung dữ nói. Ngày mai làm cũng giống nhau. Hiện tại ngươi phải đi ngủ. Không được. Không làm xong chuyện ta ngủ không được. Người mau thả ta xuống. Nhưng Long Thành vô cực thần lực trời sinh, không cần dùng nội lực, nàng làm thế nào cũng không phải đối thủ của hắn. Không lay chuyển được Long Thành vô cực, Ninh Tương Y có chút bực mình nói. Được, ta không làm, ngươi thả ta xuống, tự ta đi, bên ngoài cũng có nhiều người. Nàng bị bế đi thì giống kiểu gì? Mặc dù nàng quá mệt mỏi, được bế cũng quá dễ chịu. Nghĩ đến, yếu ớt ngáp một cái. Lọc, nhưng Long Thành vô cực cũng không có buông tay. Dù sao nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Có liên quan gì? Lâu diệp chúng ta không có quy củ nhiều như đại dục. Giọng nói của hắn mơ màng truyền đến, rơi vào trong tại Ninh Tương Y thật giống như vang ở chân trời. Lúc này nàng đã ngủ say. Long Thành vô cực trong lòng lọc mềm nhũn, từng bước chân thả nhẹ chậm lại, cách trương.